Nhưng đây là chuyện tình cảm, không thể nói suông được. Nhưng mà anh... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net